Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1566, chương 1566, 3 năm sau. Góc truyện audio.com, 3 năm sau. New York, Manhattan, Umbrella cao ốc, Darcy Tiro cùng Tô Nguyệt Minh còn có Vivian ba người, sóng vai từ phòng họp bên trong đi ra, tất cả nhìn thấy các nàng người, đều cung kính cúi xuống đầu của mình. Tiro tiểu thư hảo, Wembley tiểu thư hảo, Tô tiểu thư hảo. Ân, người hảo, đối mặt một đám nhân viên ân cần thăm hỏi, tam nữ chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái tiếp tục hướng về tổng giám đốc thang máy đi đến. Sau lưng các nàng ba cái nữ thư ký một đường chạy chậm đi theo ba người. Đợi đến mấy người sau khi rời đi, một đám các công nhân viên lúc này mới thở dài một hơi. Tại cái này siêu cấp tập đoàn bên trong công tác mọi người đều biết. Tại tập đoàn này bên trong, ba người này địa vị trí cao vô thượng, không muốn tính toán. Cùng với các nàng tranh luận cái gì càng không được tính toán đi vì cả người cả của hai phải mà đi chọn đùa các nàng. Cái trước sẽ để cho ngươi triệt để thất nghiệp, cái sau hoặc nhường ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Cho nên, các công nhân viên gọi đùa ba người này vì Umbrella tập đoàn Tam Nữ Vương. Lúc này, Umbrella Tam Nữ Vương đã mang theo chính mình nữ thư ký đi vào tổng giám đốc thang máy riêng bên trong. Từng chương căng thẳng khuôn mặt nhỏ lúc này mới thư giãn xuống. Cứ theo đà này, ta cảm giác ta sẽ già rất nhanh. Tô Nguyệt Minh vuốt vuốt chính mình cũng muốn cứng đờ khuôn mặt nhỏ, phàn nàn nói. Người sẽ không già, ta cũng sẽ không già. Vivian nhún vai nói, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi mà thôi. Kể từ theo tên hỗn đàn kia phía sau, chúng ta cũng đã không đang biến già, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta đương nhiên, biết ta nói chính là tâm tình của ta a tâm tính. Tô Nguyệt Minh thở dài, các ngươi đoán, thân yêu bây giờ tại ai trên giường? Đạt Thiến dùng nam nhân mình cái đề tài này, đem muốn đấu tuy hai người cho cô lập ra. Còn phải hỏi sao, Vivian bất mãn quét một vòng phía sau mình ba cái kia nữ thư ký, sau đó nói, xem ở đây thiếu đi ai, vậy hắn ngay tại ai trên giường. Người nói là hắn tại Jessica cùng Thiến Thiến cùng một chỗ. Tô Nguyệt Minh hỏi ngược lại, người nói xem, Vivian thở dài nói, Thiến Thiến nhưng là Tô Nguyệt Minh thư ký, người Hồng Kông, kỳ thực nàng chính là biến bốn trong phim một giây thang máy nữ lang cái kia cô nàng, bị Chu Diệp phái đi ảnh vệ cho nhìn xem lớn lên. 16 tuổi liền bị Chu Diệp nhét vào Tô Nguyệt Minh bên cạnh làm bí thư. Mà Jessica nhưng là cái kia tại trong phim đã từng cho KSI công ty quay chụp quảng. Cáo cái kia xinh đẹp nữ người mẫu, cũng là từ nhỏ bị Chu Diệp ảnh vệ chiếu cố lấy lớn lên. Bởi vì Chu Diệp ý nguyện cô nàng này nữ người mẫu là làm không được cho nên cũng bị Chu Diệp cho nhét vào Vivian bên người, làm một cái mang bên mình trợ lý. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì ảnh vệ bảo hộ các nàng gặp phải Chu Diệp thời điểm tất cả lần thứ nhất cũng là Chu Diệp. Trăng sáng ngươi hẳn là cảm giác vui vẻ a. Darcy nhìn xem Tô Nguyệt Minh cái kia có chút buồn bực biểu lộ trêu chọc nói, ít nhất ngươi cuối cùng không cần lại oán giận nói. Tại Diệp bên người Đông Tây song phương thế lực không thăng bằng, ngươi một chút liền có thêm hai cái đến từ phương Đông tỉ muội. Jessica là con lai, Tô Nguyệt Minh cải chính, vậy thì thế nào, nàng không phải cũng giống vậy nắm giữ Hoa Kiều huyết mạch đi. Vivian cười, nói, không muốn như vậy nhỏ hẹp a. Chúng nữ nói giỡn ở giữa, liền đã đi tới Umbrella cao ốc tầng cao nhất. Ở đây là văn phòng tổng giám đốc cũng là chúng nữ ngẫu nhiên đi tới New York thời điểm trụ sở tạm thời. Trước mặt mọi người nữ cất bước đi vào văn phòng thời điểm. Đúng lúc thấy được Jessica ghé vào trên mặt bàn đau khổ cầu khẩn thân ảnh. Bên cạnh trên ghế salon, còn nằm một cái thần trí hoàn toàn không có Thiến Thiến, nhìn nàng cái kia tức ngất đi còn thỉnh thoảng rút xúc mấy lần dáng vẻ, hiển nhiên đã triệt để bị đánh chìm. Cứu mạng a, Darcy cứu ta. Vivian, nhìn thấy chúng nữ đi đến, Jessica không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng há miệng cầu cứu. Chỉ tiếc chúng nữ cả đám đều đầu óc xấu không có đi cứu nàng, ngược lại ngồi ở trên ghế salon, không nhanh không chậm nhìn xem nam nhân nhà mình thu. Thập cô nàng này, cuối cùng, đáng thương Jessica theo rít lên một tiếng, bước Thiến Thiến theo gót. Lúc này, chúng nữ mới nhao nhao vây lại, bốn tiếng đợi, Chu Diệp thoáng dùng một chút thời gian, đem chúng nữ cho triệt để giải quyết. Lúc này, không sai biệt lắm cũng đã đến hơn 2 giờ chiều. Đem không cách nào chuyển động một chút các nữ nhân đều đưa vào văn phòng tổng giám đốc bên cạnh cái kia trong phòng nghỉ phía sau, Chu Diệp từng cái tại chúng nữ tuy bên cạnh tới một cái tạm biệt hôn, sau đó cùng nhà mình các nữ nhân từng cái cáo biệt rời khỏi nơi này. Hắn còn muốn trở về tiếp Tessa cùng Isabel đâu, mà đổi thành một bên, tại Texas Châu, cái nào đó chấn nhỏ cửa trường học, một cái nắm giữ một đầu tóc đen 12-13 tuổi tiểu la lị, đang đứng ở cửa an tĩnh chờ đợi tỷ tỷ của mình tới đón mình. Trên thực tế, trong trấn nhỏ chỉ có tiểu học cùng sơ trung, cao trung lời nói muốn tới 6-70 km bên ngoài đi bên trên. Isabella, phải cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Ta có thể nhường cha ta tiễn đưa ngươi trở về. Một cái béo đôn ngồi ở một chiếc cũ nát pho bì tạp bên trong, vấn đảo. Không cần, ta nghĩ ta nữ nhi vẫn là có thể ta tự mình tới nhận. Một thanh âm cắt đứt tiểu bàn đôn mà nói, nghe được thanh âm này, tiểu bàn đôn nhịn không được một cái giật mình, vội vàng nói, thật xin lỗi, Chu tiên sinh ta chỉ là tùy tiện nói chơi. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, tiểu bàn đôn thúc giục tự lái xe phụ thân nhanh đi. Chu Diệp có chút im lặng nhìn xem cái kia chờ khách cái này cái kia tiểu bàn đôn xe vung lên một đường bụi mù thật nhanh rời đi, nhìn một chút một mặt ý cười Isabella vẫn nói, bảo bối ta hôm nay rất đáng sợ sao? Không, ba ba, người hôm nay rất soái khí. Isabella trên mặt mang sáng rỡ mỉm cười, đối với mình phụ thân nói. Nàng mới sẽ không nói cho cha mình, nàng đã cảnh cáo cái kia tiểu bàn đôn, lại đến phiền nàng liền để Chu Diệp oanh bảo hắn cùng hắn phụ thân đầu đâu. Tốt a, bảo bối, chúng ta nên đi đón ngươi tỷ tỷ. Chu Diệp nói, kéo Isabella tay, liền hướng nơi xa không người đầu ngõ đi đến. Mà Isabella trong mắt thì mang theo một tia nào đó minh ý vị. Kéo Chu Diệp, ba ba, chúng ta hôm nay lái xe đi tiếp tỷ tỷ a, lái xe đi tiếp tê xa sao? Chu Diệp nhìn một chút tiểu la lị trong mắt cái kia thì nói không nên lời ý vị ánh mắt dây đã hiểu ý nghĩ của nàng. Tốt a, ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Quá tốt rồi, nghe được Chu Diệp mà nói, tiểu la lị lập tức vui vẻ nhảy. Chu Diệp mang theo Isabella tiểu la lị tìm một cái địa phương không người trực. Tiếp thả ra chính mình tọa giá, biến hình thành IAT cao mần tận thế cơ giáp y hình, trực tiếp lên xe, lái xe rời đi. Lúc ô tô tiến vào xuyên lục địa quốc lộ thời điểm, tiểu la lị đã không vừa lòng ngồi nữa tại chính mình trên chỗ ngồi kế tài xế, nàng vượt qua chỗ người lái chính cùng tay lái phụ ở giữa ngăn cách tiếp đó. Chui được Chu Diệp phía dưới. T, bảo bối của ta, ngươi dạng này là muốn cho ta xảy ra tai nạn xe cộ sao? Chu Diệp nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô, không có quan hệ, ngô ngô, ta tin tưởng, ba ba nhất định có thể lo lái xe đi. Nghe được Isabella mà nói, Chu Diệp quyết định thực hiện một người cha chức trách để cho nữ nhi của hắn biết biết. Phụ thân của mình quả nhiên là có thể một bên lái xe một bên cái kia. Ngược lại có thể không người điều khiển, sợ cái gì? Không thể không nói, từ Chu Diệp hàng này nuôi lớn nữ nhi cuối cùng là kết quả gì? Còn phải hỏi sao, cách chương.